đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thiên nhân bản nguyên. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Úy Trì Dương lúc trước nói lời, Đường Liên Vân cũng nghe thấy, nàng đi ra phía trước, Thu Bạch Lộ có chút trầm mặc, nàng đang tự hỏi đối phương lời nói là thật là giả. Nàng tứ sư muội chính là người rất chững chạc, mà lại chiến lực cường hãn. Cho dù là đối mặt Tàng Huyền Tông sư cũng nên có năng lực tự bảo vệ mình. Tổng không đến mức sẽ có thiên nhân hiện thân tại Tứ Phương Thành. Thọ Thành phụ cận chính là Tứ Phương Thành, mà Tứ Phương Thành là Bạch gia địa bàn. Tứ sư muội tại nàng về sau mới xuống núi, là muốn đi Bạch gia làm chuyện gì a? Nhưng vì sao tại Thọ Thành tao ngộ bất trắc? Đường Liên Vân đề nghị, sư tôn, bằng không ngài đi Thọ Thành tìm tứ sư thúc đi. Thu Bạch Lộ lấy lại tinh thần nhìn về phía nàng, đệ tử mang đan dược trở về đi. Đường Liên Vân biết nhà mình sư tôn về núi đưa tâm tình vội vàng, nhưng dưới mắt tứ sư thúc bên kia hư hư thực thực xảy ra ngoài ý muốn, sư tôn khẳng định không an tâm. Đề nghị này khiến Thu Bạch Lộ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Về núi trước, Uất Trì gia chưa hẳn cứ thế từ bỏ đan dược. Nếu để cho Đường Liên Vân một người mang đan dược trở về, trên đường có thể sẽ xảy ra bất trắc. Tỉnh táo đối đãi, không thể loạn trận cước, phải tin tưởng tứ sư muội. Thu Bạch Lộ nói ra, chúng ta về núi. Vâng, hai người bước nhanh hơn về núi. Mấy ngày về sau trở lại Hành Huyền Sơn, Thu Bạch Lộ vội vàng chạy tới Ngạo Thiên Điện. Chỉ bất quá cũng không nhìn thấy sư tôn. Tại Ngạo Thiên Điện phía dưới, chỉ có một vị nữ tử áo đen chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Thu Bạch Lộ kêu một tiếng, đại sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu mở mắt, trong đó có nhiếp nhân tâm phách huy quang lóe lên liền biến mất. Ngươi trở về. Diệp Tiêu Tiêu đứng dậy. Thu Bạch Lộ hỏi, sư tôn ở nơi nào? Sư muội ta có chuyện quan trọng muốn cùng sư tôn nói. Diệp Tiêu Tiêu nói, sư tôn mấy ngày trước đây nói là muốn bế quan. Bế quan? Thu Bạch Lộ trầm mặc xuống. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Thu Bạch Lộ liền đem những gì mình biết sự tình cáo chi. Nghe được Dương Phi Tuyết tựa hồ tao ngộ một ít sự tình, Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này Ấn Lưu Tô đi tới Ngạo Thiên Điện. A, Tam sư tỷ ngươi rốt cục trở về. Ấn Lưu Tô kinh hỉ vạn phần. Tam sư tỷ trở về hắn coi như có thể dễ dàng. Bất quá ngay sau đó, Ấn Lưu Tô liền phát giác được sắc mặt của các nàng có chút không đúng. Hai vị sư tỷ, phát sinh cái gì rồi? Thu Bạch Lộ giải thích nói, người tứ sư tỷ tại Thọ Thành khả năng gặp một số chuyện. Sư tôn hiện tại bế quan, chúng ta không quyết định chắc chắn được. Chuyện kia nhưng nghiêm trọng, khả năng đã uy hiếp đến Phi Tuyết. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô liền trầm mặc một lát. Hắn chú ý tới Thu Bạch Lộ đã băng bó lại tay phải. Tam sư tỷ tay phải. Thu Bạch Lộ mắt nhìn, sau đó nói ra, luyện đan lúc ra một số chuyện, tính không được trở ngại. Ấn Lưu Tô suy tư một chút, chợt nhìn về phía đại sư tỷ, có thể phiền phức đại sư tỷ đi một chuyến Thọ Thành. Ấn Lưu Tô nói ra, tam sư tỷ có thương tích trong người, sư đệ ta mấy ngày nay trong tông môn còn có việc vụ còn chưa xử lý xong. Diệp Tiêu Tiêu do dự một chút, nàng cũng không phải rất muốn xuống núi, bất quá sư tôn đang bế quan, hiện tại cũng không gặp được. Diệp Tiêu Tiêu cuối cùng đáp ứng xuống. Tam sư tỷ liền lưu tại trong núi trước dưỡng thương đi. Bởi vì tới gần, Ấn Lưu Tô có thể như có như không cảm nhận được cái tay kia bên trên tràn lan ra nghiệp lực. Chỉ sợ là đan lôi bố trí. Sư tỷ thật đúng là có đủ liều mệnh. Ấn Lưu Tô đương nhiên biết tam sư tỷ xuống núi làm chuyện gì. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm lời liền rời đi Ngạo Thiên Điện. Hiện tại liền muốn xuống núi. Đại sư tỷ thật sự là lôi lệ phong hành a. Ấn Lưu Tô thu hồi ánh mắt, sau đó nói ra, tam sư tỷ, kia đan dược thích hợp trở về rồi. Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm. Ấn Lưu Tô đề nghị, sư tôn còn tại bế quan, để phòng vạn nhất, không bằng về sau lại cho nhị sư tỷ đi. Sư tôn chưa nói qua đan dược thu hồi về sau phải chăng lập tức cho nhị sư tỷ phục dụng, cho nên để cho an toàn vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Dù sao kia đan dược liền một viên. Ta minh bạch, Thu Bạch Lộ cũng biết không thể sốt ruột, hết thảy muốn lấy Tiểu Man an toàn làm chủ. Tam sư tỷ a, sư đệ ta trong mấy ngày qua có thể nói là chấm ngoặc kép, có chuyện gì về sau lại nói. Sư tỷ còn có việc. Nói như vậy, Thu Bạch Lộ liền lập tức biến mất tại Ngạo Thiên Điện bên trong. Ấn Lưu Tô ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó khóc không ra nước mắt. Tam sư tỷ ngươi thay đổi, ngươi không còn là lúc trước cái kia cần cù tam sư tỷ. Hắn còn muốn hảo hảo tố khổ một chút, mấy ngày nay là thế nào bận bịu tới. Sau đó lại bàn giao gần nhất tương đối rườm rà sự vụ, muốn cho tam sư tỷ giúp mình xử lý một chút, tốt giảm bớt một chút mình gánh vác. Kết quả, Ấn Lưu Tô than thở rời đi đại điện. Giờ khắc này ở sau phong Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trên, Trần Lương Sư đang ngồi tại tán cây thế giới bên trong. Đối với lúc trước Ngạo Thiên Điện bên trong phát sinh sự tình, Trần Lương Sư đã là đều biết được. Chỉ bất quá tại hắn lên tiếng ra lệnh trước đó, Ấn Lưu Tô cũng làm ra phán đoán. Phi Tuyết bên kia tình trạng nên là không ngại. Hắn lưu cho cái trước át chủ bài còn chưa sử dụng qua. Bất quá, kia ba đạo trấn tâm thần phù lục lại là có một đạo tiêu hao hết. Chẳng lẽ là đụng phải cái kia Lương Phong? Nếu không phải là cái kia cừu nhân không đội trời chung, lấy Phi Tuyết tính tình quả quyết sẽ không cảm xúc hóa đến trình độ như vậy. Chỉ bất quá, dưới mắt hắn còn có chút sự tình muốn làm. Tại Thu Bạch Lộ cùng Hạ Tiểu Man chạm mặt về sau, Trần Lương Sư liền bàn giao đan dược sự tình. Hạ Tiểu Man liền đem đan dược ăn vào, sau đó rất nhanh liền bế quan mà đi. Tại tán cây thế giới bên trong, Trần Lương Sư đem pháp đồ ném ra cũng mở ra, một thân ảnh hiển lộ ra. Chỉ bất quá hắn bị vô số gông xiềng phong cấm, không thể động đậy. Người kia chính là Cửu Cô Viễn phụ thân, Vô Cực Môn tiền nhiệm môn chủ, Cửu Ninh Trung. Cửu Ninh Trung khí sắc so với tại Vô Cực Môn hiện thân lúc tốt hơn quá nhiều. Sắc mặt hồng nhuận không ít. Trần Lương Sư nói ra, xem ra gần nhất điều lý không tệ. Hắn những ngày này đem còn lại những cái kia sừng rồng xem như thuốc dẫn, luyện chế ra không ít thuốc thang đút cho người này. Sừng rồng bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, cũng không phải cái gì người đều có thể lung tung uống, đều muốn nắm chắc tốt liều lượng. Nhưng đối với thiên nhân mà nói, thứ này lại là đại bổ, cho nên Trần Lương Sư đều là cầm một thùng cho hắn rót hết. Cửu Ninh Trung sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Đem hắn người nhà họ Cửu toàn bộ bắt đi, sau đó lại nhọc lòng giúp hắn dưỡng thương. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ ý đồ của đối phương. Trần Lương Sư không có trả lời hắn, mà là ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt có huyền văn hiển hiện, huyền hằng thần khiếu, hắn mắt như thần mục, nhìn rõ vạn vật, đem không cách nào chống cự Cửu Ninh Trung cho hoàn toàn khám phá. Trần Lương Sư nói ra, thiên nhân bản nguyên khôi phục không tệ. Lời này vừa ra, Cửu Ninh Trung sắc mặt kịch biến, người muốn làm cái gì? Ha ha, Trần Lương Sư cười bình thản, hắn nói, nhà ta có cái ngang bướng hài tử, trời sinh thể cốt liền không tốt lắm, nhu cầu cấp bách một phần thiên nhân bản nguyên cứu mạng dùng. Tên điên, Cửu Ninh Trung trầm giọng quát, thiên nhân bản nguyên người bình thường thụ chi tất diệt, cho dù thiên nhân thu lấy cũng cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Mà lại, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi toại nguyện sao? Thật không khéo, nhà ta đứa bé kia thật đúng là không phải người bình thường. Trần Lương Sư con ngươi trở nên thâm thúy mấy phần, còn có, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể phản kháng? Hắn một chỉ điểm tới, huyền hằng thần khiếu, vạn tượng phong cấm chi thuật, một đạo pháp ấn rơi vào Cửu Ninh Trung trên thân, cho dù hắn muốn phản kháng, cũng cần trước tránh thoát pháp đồ trói buộc, nhưng mà cho dù khôi phục rất nhiều hắn cũng rất khó trong nháy mắt mở ra phong ấn. Tại hắn rơi vào Trần Lương Sư chi thủ một khắc này, kết quả đã là chú định. Thời gian có chút cấp bách, Trần Lương Sư cần gấp rút ra thiên nhân bản nguyên. Hắn chậm rãi đứng dậy, hắn trên mặt tiếu dung đi đến, nhưng theo Cửu Ninh Trung lại so với mình thấy qua tất cả địch nhân đều còn đáng sợ hơn. Trần Lương Sư một tay nâng lên, nhắm ngay Cửu Ninh Trung đan điền, sau đó một chưởng vỗ xuống dưới. Ông, Cửu Ninh Trung sắc mặt trở nên dữ tợn lên, toàn thân bắt đầu run rẩy. Mênh mông nguyên khí tại tán cây thế giới bên trong điên cuồng dập dờn. Thiên nhân bản nguyên nếu như mất, hắn đem hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Trần Lương Sư cười cười, đa tạ Cửu lão môn chủ thành toàn. Tạch tạch tạch, vô số xiềng xích từ pháp mưu toan bên trong chui ra, trong nháy mắt xuyên thủng Cửu Ninh Trung ngũ tạng lục phủ, đem nó đính tại không trung. Sau đó lại có mấy mười cái đinh sắt ngưng tụ, đâm vào Cửu Ninh Trung tâm tương thiên địa cùng thần hồn bên trong, làm hắn lại không sức phản kháng. Tay phải của hắn hướng ra phía ngoài kéo một cái, một đạo màu ngà sữa huyền quang từ Cửu Ninh Trung thể nội chậm rãi lôi kéo ra. Cửu Ninh Trung cả người như mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô quắt, như suy bại khô héo thực vật. Tại hồn phi phách tán trước một khắc, Trần Lương Sư thanh âm vang lên lần nữa. Con của ngươi đến nay chưa lộ diện, hiển nhiên là đã xem ngươi từ bỏ. Kia sau cùng ý chí chống cự đều tại đây khắc chôn vùi. Soạt, hồn quang phá tán, như suối phun phiêu tán ở giữa thiên địa. Trần Lương Sư trên tay phải nổi lơ lửng một đoàn màu ngà sữa huyền quang. Thiên nhân bản nguyên, nếu không phải người này bản nguyên quá mức suy yếu, hắn cũng không cần hao phí thời gian lâu như vậy vì đó trước điều trị. Sau đó liền cần tìm tới cái nha đầu kia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.